Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, kệ đi, cứ dùng trước đã. Tô Quân nói xong định đi ôm củi. Chậm đã, có lẽ là người bán củi gặp trời mưa nên để tạm ở đây. Tô phu nhân lẩm bẩm, Bân Nhi, chúng ta lấy bao nhiêu thì ôm bấy nhiêu, để lại một ít cho người ta, sau đó ước lượng rồi để lại cho họ ít bạc, coi như mua củi của họ vậy. Tô Bân nghe xong gật đầu, nương, cách này hay. Mấy huynh đệ bắt đầu ôm củi, sau đó nấu cơm. Tô phu nhân đột nhiên nhớ ra điều gì. Các con ra xe lấy nốt những bình nước còn lại vào, không biết khi nào mưa mới tạnh, để đổ bên ngoài lòng ta không yên. Vân Mộng Hạ vụ Tô Bân đáp lời đi ra ngoài, vừa đến xe ngựa của nhà mình, hắn mơ hồ thấy có một bóng người vụt qua bên xe. Hắn ngẩn người trong chốc lát, hình như là người của Yên Vũ Lâu, vừa nãy nàng ta đang làm gì. Trong lòng Tô Bân nghi ngờ, hắn vội vén rèm xe lên xem và kiểm tra lại đồ đạc trong xe, phát hiện đồ đạc không thiếu thứ gì, lúc này mới yên tâm. Ca, nương bảo chúng ta mang hết đồ vào, nghe Lý thị vệ vừa nói, nếu mưa không tạnh, có thể chúng ta sẽ phải ở lại đây qua đêm. Lúc này Tô Quân cũng đuổi theo nói, ban đầu chỉ nghĩ là nghỉ ngơi trong chốc lát nên khi xuống xe họ không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ mang theo 3 bình nước và một ít đồ ăn, trên xe còn lại 2 bình nước. Phần lớn đồ dùng vẫn để trên xe. Hai huynh đệ cuộn lại những thứ có thể cuộn lại, ôm những thứ có thể ôm, một mạch mang hết vào miếu đổ nát. Xe ngựa không thể vào được, chỉ có thể chuyển từng chút một đồ vào. Ước chừng mưa sẽ không tạnh trong nửa canh giờ, những chăn gối này để lâu trong xe, dù không bị ướt cũng sẽ bị ẩm. Tôn Hằng quả là người chu đáo, nghĩ đến cả đồ ăn, đồ dùng, chăn gối, đều chuẩn bị đầy đủ cho Tô gia. Sau đó Tô Bân và Tô Quân cùng với Tô Thành đi lại 3-4 lần mới chuyển hết đồ trên xe ngựa vào. Lão Lý chia cho Tô gia và mười mấy người của Yên Vũ Lâu mỗi bên một cái nồi, còn lại thì chia cho mấy thư sinh. Ngoài nồi của họ và Tô gia đã nhóm lửa, hai cái còn lại chỉ bốc khói. Củi họ dùng cũng là củi mà thị vệ tìm được, căn bản không cháy được. Tô phu nhân bảo mấy thư sinh cũng đi ôm một bó củi khô, dù sao Lương Sinh cũng là người tốt. Vì nhắc nhở bà mà bị thương. Các người lấy củi khô ở đâu vậy? Người của Yên Vũ Lâu thấy mấy thư sinh ôm củi khô đều hỏi. Lương Sinh không thèm để ý đến họ, nhưng Phàm Trần thấy họ ướt sũng cả người nên không nhịn được nói. Ngay bên kia còn nhiều lắm. Hắn ta vừa dứt lời, Lương Sinh liền trừng mắt nhìn hắn ta. Thôi, mọi người đều là người đáng thương, nói cho họ biết thì sao? Phàm Trần giải thích, có những người không đáng thương, sớm muộn gì ngươi cũng phải chịu thiệt. Lương Sinh lạnh lùng nói, không cần sớm muộn, bây giờ là được rồi. Tô Mặc tình cờ đi ngang qua nghe thấy cuộc đối thoại của họ, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng chạy đến chỗ để củi khô. Đống củi khô đã dùng hết một nửa, ước chừng hôm nay Tô gia và mấy thư sinh ôm về là đủ dùng rồi. Nghĩ đến đây, Tô Mặc vung tay, thu hết số củi khô còn lại vào không gian. Lương Sinh huynh, đừng nghĩ người ta tệ bạc như vậy được không? Họ làm như vậy cũng là vì cuộc sống bức bách, không còn cách nào khác. Mọi người đều là người đáng thương, có thể giúp thì giúp một tay. Bên này Phàm Trần vẫn không ngừng khuyên Lương Sinh làm việc thiện tích đức. Cách chương.